Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu Thụy Niên đảo mắt đột nhiên nói, ông bạn già à, ông nói như vậy là không đúng rồi. Không phải tôi giết em dâu, mà là Lý Tấn. Tôi nghĩ ông hiểu rõ hơn tôi, trong lòng em dâu luôn có hình bóng của lão già khốn kiếp Lý Tấn. Hồi đó bà ấy cưới ông. Vũ Thế Huân xua tay, câm miệng, tâm trạng Vũ Thế Huân vốn đã không tốt rồi. Khi Hậu Thụy Niên đến, nói đến mấy chuyện này làm ông ta càng khó chịu hơn. Phải biết cả nhà họ Vũ, không ai dám nhắc đến người vợ đầu của ông ta trước mặt Vũ Thế Huân. Bởi vì đối với Vũ Thế Huân, người vợ đầu là nỗi đau trong tim ông ta. Như Hậu Thụy Niên đã nói, vợ của Vũ Thế Huân, Sở Vận Hề, vốn yêu Lý Tấn. Bà ấy cũng là tiểu thư của một gia tộc lớn. Từ khi còn nhỏ, bà ấy đã được rất nhiều người theo đuổi. Vũ Thế Huân cũng là một trong những người theo đuổi Sở Vận Hề. Tuy nhiên, Vũ Thế Huân từ khi còn nhỏ đã rất tầm thường. Ông ta hoàn toàn khác với Lý Tấn, người đã xuất sắc từ khi còn nhỏ. Khi Lý Tấn còn rất trẻ, ông ta đã là một tài tử nổi tiếng ở thủ đô. Tài năng hơn người và đẹp trai tuấn tú. Có thể nói ông ta và Sở Vận Hề là một đôi trai tài gái sắc, là một cặp trời sinh. Vốn dĩ, Vũ Thế Huân chỉ tưởng tượng thôi, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ kết hôn với Sở Vận Hề, người phụ nữ đẹp nhất thủ đô. Nhưng một ngày, Sở Vận Hề đột nhiên chủ động tìm đến Vũ Thế Huân. Bà ấy hỏi Vũ Thế Huân, có dám kết hôn với bà ấy không? Vũ Thế Huân đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều. Khoảng thời gian sau khi kết hôn là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất đối với Vũ Thế Huân. Nhưng sau này, dần dần, Vũ Thế Huân biết một nội tình bên trong. Hóa ra Lý Tấn đã yêu một cô gái bình thường. Sở Vận Hề khi đau lòng đã coi Vũ Thế Huân như một chiếc lốp dự phòng. Dù chỉ là lốp dự phòng nhưng Vũ Thế Huân có cuộc sống rất hạnh phúc. Ít nhất thì bề ngoài họ cũng tôn trọng nhau. Hơn nữa, Sở Vận Hề còn sinh một con trai và một con gái cho Vũ Thế Huân. Mặc dù ban ngày Vũ Thế Huân rất bận rộn với việc gia tộc. Nhưng khi trời tối, ông ta nhất định sẽ trở về nhà cùng vợ con. Có thể nói ông ta là một người chồng mẫu mực tiêu chuẩn. Vốn dĩ Vũ Thế Huân có thể hạnh phúc mãi như vậy. Nhưng một ngày nọ, Vũ Thế Huân nhận được một tin dữ. Vợ ông ta đã nhảy xuống sông tự vẫn. Không ai nghĩ rằng sẽ xảy ra một chuyện như vậy. Đến bây giờ, tâm trí của Vũ Thế Huân vẫn có thể hiện rõ cảnh đêm trước khi vợ tự tử. Hai người họ vẫn còn mặn nồng, nói lời đường mật với nhau, uống rượu, anh em. Ông ta không hiểu tại sao Sở Vận Hề lại tự sát. Sau đó, có rất nhiều tin đồn liên quan đến vấn đề này. Trong đó, được nhắc đến nhiều nhất là tình cảm giữa Sở Vận Hề và Lý Tấn. Mọi người đều cho rằng mặc dù Sở Vận Hề đã sinh cho Vũ Thế Huân một trai và một gái. Nhưng trong thâm tâm, bà ấy vẫn luôn yêu Lý Tấn. Hơn nữa, Sở Vận Hề đã gặp Lý Tấn trước khi tự sát. Tin đồn này ngày càng lan rộng, ngay cả thế lực của nhà họ Vũ cũng không thể che giấu hết được. Vì vấn đề này, Vũ Thế Huân và Lý Tấn đã từ mặt nhau. Vốn dĩ, mối quan hệ giữa Vũ Thế Huân và Lý Tấn khá tốt đẹp. Để biết được sự thật về vụ tự sát của vợ mình, Vũ Thế Huân thậm chí còn đánh nhau với Lý Tấn. Nhưng Lý Tấn có chết cũng không nói hôm đó ông ta và Sở Vận Hề đã nói gì. Điều này cũng làm cho Vũ Thế Huân nghi ngờ về chuyện đó. Về phần Vũ Thế Huân vừa rồi nói rằng cái chết của Sở Vận Hề có liên quan đến Hậu Thụy Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì nơi Sở Vận Hề nhảy xuống sông là trên địa bàn của gia tộc họ Hậu. Hơn nữa, ngày hôm đó Hậu Thụy Niên và Vũ Thế Huân đang thảo luận về công việc kinh doanh gần đó. Hậu Thụy Niên chậm rãi bước đến chỗ Vũ Thế Huân. Trước tiên ông ta thở dài, sau đó nói. Ông bạn già à, hai chúng ta đã làm bạn với nhau hàng chục năm rồi. Để tôi kể cho ông nghe một câu đau lòng nhé. Những gì đã xảy ra với em dâu thực sự không liên quan gì đến tôi. Muốn trách thì trách Lý Tấn ấy. Nếu Lý Tấn không liên quan gì đến cái chết của em dâu, thì tại sao ông ta lại một mực giấu ông chuyện xảy ra hôm đó? Nếu ông ta không thẹn với lòng, tại sao khi hai nhà chúng ta liên thủ lại đối phó với ông ta, còn giết chết con trai lớn của ông ta mà ông ta cũng không thèm đến tìm ông? Vũ Thế Huân hung hăng nhìn chằm chằm Hậu Thụy Niên. Đó là bởi vì tôi không hề giết con trai ông ta. Tôi chỉ là người ngoài cuộc, người ra tay chính là ông. Sự hùng hổ của Vũ Thế Huân khiến Hậu Thụy Niên rất bực bội. Nhưng ngoài mặt, ông ta vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Người anh em à, năm đó Lý Mộc rất nổi. Lý Mộc này là một thiên tài thực sự. Khi còn trẻ, nó đã gánh vác nửa gia tộc. Dưới sự lãnh đạo của nó, nhà họ Lý nhất định sẽ đứng đầu trong bốn gia tộc lớn chúng ta. Cục diện thủ đô cũng sẽ bị phá bỏ. Nếu nó còn sống, gia tộc chúng ta có thể sống thoải mái như bây giờ không? Bực bội, giờ cứ nhìn thấy Hậu Thụy Niên là Vũ Thế Huân lại thấy tức. Nếu không phải nể tình bạn cũ nhiều năm, thì e rằng ông ta đã đuổi Hậu Thụy Niên ra ngoài lâu rồi. Tôi không muốn nói chuyện phiếm với ông, có gì muốn nói thì cứ huỵch toẹt ra đi. Hậu Thụy Niên nói với Vũ Thế Huân, tôi muốn nhờ ông làm giúp tôi một việc. Không giúp, tôi còn chưa nói là chuyện gì cơ mà, sao ông đã nói là không giúp rồi. Vũ Thế Huân hừ lạnh một tiếng, bao năm qua tôi đã giúp ông rất nhiều chuyện, vậy mà có chỗ nào tốt đâu. Sao lại nói thế chứ bạn tôi? Sau khi nói xong, Hậu Thụy Niên cố tình đến bên tai Vũ Thế Huân và thì thầm vài câu. Vũ Thế Huân không khỏi cau mày. Có thật không? Hậu Thụy Niên cười lạnh, trong mắt hung tợn, nghiến răng nghiến lợi. Con trai tôi đã chết, một phần của tinh hoa đã hao tổn vì nhà họ Lý. Mối hận này không thể hóa giải được. Ông biết tính tình của tôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Lần này nhất định phải nhổ tận gốc nhà họ Lý. Ánh mắt Vũ Thế Huân lóe lên. Ông ta có vẻ do dự. Suy cho cùng, chuyện này có liên quan đến sự thăng trầm của cả gia tộc họ. Hậu Thụy Niên đổ thêm dầu vào lửa. Bạn già, nghe nói con gái của ông lại xuất ngoại rồi à? Lần này rời đi, khi nào có thể trở lại? Hai từ nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng khi đến tai Vũ Thế Huân, chúng lại giống như sét đánh ngang tai vậy. Vũ Thế Huân tức giận hét lên. Được rồi, vậy tôi sẽ giúp ông lần cuối cùng. Hậu Thụy Niên khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia gian xảo. Anh rể, hỏng rồi, hỏng rồi. Sáng sớm, Hứa Hạo Nhiên đột nhiên la lối xông vào văn phòng. Trong văn phòng, Lý Phong đang dùng đũa kẹp bánh bao đút cho Hứa Mộc Tình. Nào, mở miệng ra, a hát. Hứa Mộc Tình nhìn Lý Phong, ánh mắt ngượng ngùng, hai má ửng hồng. Để em tự làm, Lý Phong nghiêm túc, lời nói chính nghĩa, vợ anh quản lý mọi thứ hàng ngày, cô ấy bận trăm công ngàn việc. Việc đút cơm này hiển nhiên phải do kẻ nhàn rỗi anh đây làm rồi. Nào, mở miệng, Hứa Mộc Tình miễn cưỡng mở đôi môi đỏ mọng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy mình hoàn toàn bị Lý Phong chiều hư rồi. Cách chương.